trước mắt của hai người đồng thời một hoa, lại một bóng người xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Nhìn xem người này, hai người không nhịn được đều là có chu tờ ngoài ý muốn, Liệt Giã trực tiếp mở miệng nói, Hoang lão, sao ngươi lại tới đây? Tới liền là Hoang lão vị này hoàng tộc đại quân chân chính thống soái, giờ này khắc này mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Liệt Giã. Trầm mặc sau một lát, Hoang lão trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng cười lạnh nói, Khương Vân, Liệt Giã, hai người các ngươi mệnh, thật so với ta tốt nhiều a. Câu nói này nói Khương Vân cùng Liệt Giã đều là sững sờ, Liệt Giã càng là nhướng mày nói, Hoang lão, ngươi có ý tứ gì? Nhưng mà Hoang lão trên mặt cười lạnh lại là càng đậm nói, cái gì cẩu thí Hoang lão, các ngươi sẽ không phải còn không có nhận ra ta là ai a? Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, bật thốt lên, thiên lạc cái gì? Liệt Giã thì là ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ khó tin nói, ngươi là thiên lạc tính ngươi còn có mấy phần nhãn lực? Hoang lão lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Liệt Giã nói, thật là chuyện lạ, các ngươi tiến vào nơi này, có thể duy trì ý thức của mình cùng bản tôn, mà ta lại trở thành Hoang lão. Liệt Giã căn bản không để ý tới Hoang lão, mà là vẫn như cũ nhìn xem Khương Vân nói, hắn thật là Hoang lão, ngươi là thế nào nhìn ra được? Khương Vân chỗ nào nhìn ra, chỉ bất quá hắn tại ma tộc lão giả nơi đó biết được, lần thứ nhất tiến vào ảo cảnh người, có cũng sẽ được tuyển chọn, đóng vai cái nào đó nhân vật. Mặc dù lão giả nói qua, đóng vai nhân vật người cũng không có mình ý thức, nhưng ở thiên lạc trên thân, lại là xuất hiện biến cố. Hoặc là nói, có lẽ lần đầu tiến vào ảo cảnh người, có khả năng chính mình tỉnh táo lại. Bất quá bây giờ nói những này đều không trọng yếu, Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Hoang lão nói, thiên lạc, ngươi đã thanh tỉnh, vậy ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Khương Vân rất rõ ràng, đã thiên lạc thanh tỉnh, đồng thời lựa chọn ở thơ y điếm na y tìm đến mình, tất nhiên là có mục đích. Thông khoái Hoang lão cười lạnh nói, vậy ta tiểu ăn ngay nói thật, mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn ngươi trở thành nô lệ của ta, vĩnh viễn nghe theo của ta phân công. Khương Vân trong mắt hàn quang càng đậm nói, ngươi mục đích thực sự, hẳn là hy vọng ở dê ta có thể thu hoạch được cửu tộc thánh vật tán thành, sau đó ngươi lại làm chủ nhân của ta, cướp đi cái này thánh vật ta. Hoang lão gật đầu nói, thông minh, nói thật cho các ngươi biết, của ta thọ nguyên đã không nhiều. Lần này huyễn cảnh là ta sau cùng cơ hội, chỉ có đạt được một kiện thánh vật, ta mới có thể tiếp tục sống sót, sở dĩ giống như ngươi không giúp ta, vậy ta cu nở dê sẽ không giúp ngươi, cùng lắm thì chúng ta cùng chết tốt. Không muốn hoài nghi ta, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là tin tưởng, làm lần này tam tộc đại quân thống soái, nếu như ta lâm trận phản chiến, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả a?